Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đồ bằng. Hắn cũng nhìn thấy Tịch Tư Mẫn, Tịch tiểu thư, Hứa Khai Nguyên đầu đầy mồ hôi, bước nhanh hướng lấy bọn hắn vị trí đi tới. Tịch tiểu thư, chào ngươi, Tịch Tư Mẫn lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Khai Nguyên chật vật như vậy. Hắn áo sơ mi trên người rúng gió, tản ra một cỗ kỳ quái mùi vị khác thường, nửa người dưới quần chân cùng giày tử đều là ẩm ướt. Áp sát vào bắp chân của hắn bên trên, hắn thoạt nhìn thần sắc hoảng sợ, một điểm đều không có chú ý tới mình giờ phút này không có nhiều vừa vặn. Nhìn về phía Tịch Tư Mẫn bên người Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, Bùi Hy làm ra sự tình ngươi biết. Ân Phù nhẹ gật đầu, Hứa Khai Nguyên sắc mặt lại là tái đi, bất quá xem Ân Vân Phù thái độ ôn hòa, cũng không có chuẩn bị trực tiếp rời đi bộ dáng, hắn vẫn là thở dài một hơi, lần này sự tình chúng ta rất xin lỗi, trong tổ có người đem trong tổ lúc đầu có mãnh liệt ý nguyện dự định ngươi tham gia tiết mục tin, tức này truyền đến Bùi Hy bên kia. Bùi Hy lúc đầu cũng chính là chúng ta quyết định ngươi dự bị phương án. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại lợi dụng điểm này bị cắn ngược lại một cái. Nhưng xét đến, cùng vẫn là bọn hắn tiết mục tổ vấn đề. Không sao, Ân Vân Phù là thật cảm thấy không quan hệ. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Bùi Hy có không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Về sau đều rất không có khả năng sẽ liên hệ. Chuyện này nếu như không phải liên lụy đến chỉ Diệp Lâm, nàng căn bản đều sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại trên Internet đối với chỉ Diệp Lâm có thể sẽ dán hoặc là bị lừa sự tình cũng không có lo. Lắng, nàng cũng không quan trọng. Có thể chuyện này theo Hứa Khai Nguyên, lại không có khả năng thật cảm thấy Ân Vân Phù sẽ cảm thấy không có vấn đề. Ta đang trên đường tới cùng tiết mục tổ câu thông qua rồi. Người sống sót, hướng ngài lần nữa phát ra mời. Chân thành mời ngươi gia nhập, người sống sót. Tịch Tư Mẫn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Người sống sót, lần nữa đối với Ân trưởng môn phát ra mời. Tại tiết mục đã bắt đầu thu lại, cũng đã đối ngoại thông cáo về sau. Ân Vân Phù không biết chuyện này đến cỡ nào không có khả năng. Nàng là biết đến, đỉnh cấp tống nghệ đoàn đội. Tại bắt đầu thu lại về sau, đối với một cái đã cự tuyệt mời làm người lần nữa phát ra mời a. Tịch Tư Mẫn tại thời khắc này thậm chí có chút hoài nghi mình hôm nay là không phải vận khí phá trần. Tùy tình ngẫm lại đều có thể tâm tưởng sự thành. Nàng có lòng tin, chỉ cần Ân trưởng môn lên tiết mục, nhất định có thể nghiền ép Bùi Hy. Bùi Hy ở bên kia sao, người sống sót. Tiết mục tổ sở dĩ không mời Ân Vân Phù là bởi vì Ân Vân Phù. Vấn đề nhân phẩm, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đoán chừng còn muốn bị hung hăng trào phúng một lần. Đến tiết mục bên trong, không quản là mỹ mạo, vẫn là tính cách, hay là năng lực, vẫn là tiết mục tổ sủng ái. Nàng đều muốn bị Ân Vân Phù ép, vậy quá sướng rồi. Nàng càng nghĩ càng thoải mái, kém chút không có trực tiếp cười ra tiếng. Chính vui vẻ đâu, nàng lại nghe được vang lên bên tai Ân Vân Phù réo rắt tiếng nói. Thật có lỗi, ta không đi được, Tịch Tư Mẫn, nàng bay bổng lên tâm tình nháy mắt đóng băng. Hứa Khai Nguyên cũng rất khó chịu, thử nghiệm muốn thuyết phục Ân Vân Phù. Lần này chúng ta cho thù lao đem sẽ tăng lên đến 5.000 vạn. Ân Vân Phù vẫn lắc đầu, nàng sợ thu lại cái tiết mục này sẽ cùng thổ địa đấu giá hội xung đột. Nàng yêu tiền, nhưng nàng yêu tiền cũng là bởi vì chữa trị thăng cấp cửu tinh vấn thiên trận cần một số tiền lớn. Nàng hiện tại cần nhất chính là mảnh đất kia đấu giá cần có tiền. Thổ địa cạnh tranh sẽ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, mà người sống sót quay chụp cần 3 tháng. Nàng nhanh chóng trù tiền, bận quá không có thời gian đi tham gia cái tiết mục này. Tịch Tư Mẫn dục vọng mãnh liệt tại ngực mạnh mẽ đâm tới. Nàng biết Ân Vân Phù tính cách, đã quyết định chủ ý người khác gần như không có khả năng cải biến. Có thể nàng vẫn là nhịn không được. Ân trưởng môn, kỳ thật có A Diệp mang theo. Người đi thu lại, người sống sót. Cũng không cần khẩn trương, thậm chí không chi phí tâm. Để A Diệp mang theo ngươi liền tốt, hẳn là không dùng đến quá nhiều thời gian. Một phương diện, lấy chỉ Diệp Lâm thời gian dài thần tượng kinh nghiệm, rất rõ ràng Tống Nghệ thu lại quá trình bên trong những cái kia đạo đạo. Có thể cam đoan Ân Vân Phù thuận lợi quay chụp. Một phương diện khác, hắn làm toàn mạng lưới nhóm thứ hai lượng, người sống sót, lưu lượng đảm đương, người sống sót. Đạo diễn tổ khẳng định sẽ cho chỉ Diệp Lâm đầy đủ ống kính. Liên đới Ân Vân Phù ống kính cũng sẽ không quá ít. Lên tiết mục về sau, nàng tự nhiên có càng nhiều biện pháp là Ân Vân Phù vận hành. Nàng xem Ân Vân Phù khẽ trao mày, có chút dáng vẻ đắn đo. Con người đảo một vòng, không ngừng cố gắng nói. Lại nói, A Diệp vừa mới bái vào sơn môn. Cái này một ghi chép liền ghi chép 3 tháng. Kia không hãy cùng không có bái sư đồng dạng sao? Hắn cũng không thể rời đi ngươi a. Ân Vân Phù nghe vậy, nhìn về phía trước xe tòa trì Diệp Lâm. Ánh mắt vừa vặn cùng trì Diệp Lâm đụng vào nhau. Trì Diệp Lâm sắc mặt cứng đờ. Quay đầu đi, Ân Vân Phù gặp nhà mình đồ đệ lại giận dỗi. Trong lòng thẳng thở dài. Càng thêm không yên lòng, nàng tại đến Minh Châu Thị trước đó vừa mới truyền thụ trì Diệp Lâm, không một hạt bụi huyền sách. Hắn nếu muốn tu luyện, không có người ở một bên chỉ đạo xác thực rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho dù trì Diệp Lâm khoảng thời gian này tựa như là hài tử đến thanh xuân phản nghịch kỳ. Đối với ánh mắt của nàng không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Không quá nguyện ý cùng với nàng chung đụng bộ dáng. Có thể bất kể như thế nào, tu luyện chuyện này tuyệt đối không qua loa được. Nàng nhéo nhéo mi tâm, trong lòng khó xử cực kỳ. Tịch Tư Mẫn kỳ thật cũng bất quá chỉ là cuối cùng thử một lần. Nếu như nói làm như vậy vì bỏ đi Bùi Hy bên kia ác ý lẫn lộn mang tới ảnh hưởng trái chiều, kỳ thật cái này đại bộ phận ảnh hưởng cũng đã không sai biệt lắm bỏ đi. Đối bọn hắn cuối cùng cái này buồn nôn hành vi, nàng còn có thật nhiều phương án, dù sao sẽ không để cho Bùi Hy chiếm được bất luận cái gì tốt. Ân trưởng môn có đi hay không, người sống sót, quan hệ cũng không có lớn như vậy, nhưng trong nội tâm nàng thật siêu cấp hy vọng Ân trưởng môn có thể đi Làm kim bài người đại diện nàng sa sút cúi thấp đầu xuống. Lâm vào nghiêm trọng fan hâm mộ cực đoan cảm xúc, liền là muốn Ân trưởng môn đẹp trai tại trên TV đem Bùi Hy so thành bá đậu. Hứa Khai Nguyên cũng có chút thở dài một hơi, cảm thấy rất đáng tiếc. Cái kia, ta cấp nhà tư sản còn có Trương Bình Quân Trương ảnh đế gọi điện thoại. Thông báo một chút tình huống, Tịch Tư Mẫn nghe có chút kỳ quái. Trương Bình Quân thế nào? Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn vừa mới gọi cho ta nói nếu như chúng ta tiết mục tổ nguyện ý mời Ân trưởng môn tham gia. Người sống sót, hắn nguyện ý tham gia, người sống sót, thu lại. Trương Bình Quân lực ảnh hưởng ở một mức độ nào? Đó nhưng so sánh Trì Diệp Lâm còn muốn cao. Trì Diệp Lâm tuy là danh khí lớn, tiền đồ của hắn cũng bị người xem trọng. Sắp tham dự 3 cái đại chế tác, nhưng đến cùng cho đến bây giờ, hắn cũng không có đặc biệt đem ra được tác phẩm. Đương nhiên chỉ Diệp Lâm tác phẩm tương đối cái khác tiểu thịt tươi cũng đã coi như là công trạng. Nổi bật, chỉ là không thể cùng Trương Bình Quân so mà thôi. Trương Bình Quân quốc dân độ thiện cảm cao đến nổ mạnh. Lại có bức cách, có thể mời đến hắn vậy liền kiếm chết rồi. Cũng là Ân trưởng môn mặt mũi đại, Bùi Hy bên kia có động tác thời điểm ta nghĩ thầm sắp xong rồi. Chuyện này không có cách nào cùng ngươi khai báo, ai biết ta vừa hướng Minh Châu Đại học chạy trở về đâu. Liền liên tục tiếp vào mấy cái điện thoại. trừ Trương Bình Quân, nhà tư sản đánh tới nói ngay thẳng nói nguyện ý tăng lên cát xê. Bao nhiêu tiền cũng dễ thương lượng. Thiệu Tử Dương cũng đánh với ta chào hỏi. Chúng ta chế tác trong đoàn đội. Trừ ta, còn có hai cái hạch tâm thành viên cũng là ủng hộ ngươi. Hắn tiếp vào những cái này điện thoại. Cái này tâm liền để xuống đi một nửa. Đây quả thực là thượng thiên tại cấp ân vân phù đánh bật đèn xanh a. Người minh tinh nào có thể có được đãi ngộ như vậy? Tiết mục tổ bên này căn bản cũng không cần hắn quan tâm. Ân vân phù mặt mũi đã để tiết mục tổ đạt thành nhất trí ý nghĩ. Mời ân vân phù trở về. Chỉ là không nghĩ tới ân vân phù cuối cùng vẫn là quyết định không tiếp cái này tống nghệ. Ai? Hứa Khai Nguyên lại thở dài một hơi. Hắn thở dài tần suất cao đến cũng nhanh trực tiếp thán thành lão đầu tử. Không chỉ là hắn cảm thấy đáng tiếc. Những người khác khẳng định cũng rất đáng tiếc. Ai không muốn nhân cơ hội này báo đáp ân trưởng môn. Đồng thời cùng ân trưởng môn lại bắp xong quan hệ đâu. Đối với ân trưởng môn bọn họ trong lòng 10 phần cảm kích là một mặt. Còn có một phương diện khác nguyên nhân. 5.000 vạn mời ân trưởng môn bọn họ cũng sẽ không thua thiệt. Chỉ bằng ân trưởng môn bản sự. Nếu như ân trưởng môn nguyện ý tới. Có ân trưởng môn hộ giá hộ tống. Tiết mục này sợ hãi không thể đại bảo sao. Lại nói, hiện tại mời một cái ân trưởng môn. Còn ngay tiếp theo tặng một cái ảnh đế một cái hạng nhất lượng. Không nên quá có lời nha. Lại nói, Hứa Khai Nguyên lo lắng mình nữ nhi Hứa Đa Đa. Hiện tại nhiều hơn cái dạng kia. Hắn cũng một mực dẫn theo một trái tim. Không yên lòng. Nếu là cùng một chỗ ghi chép tiết mục, kia tùy thời đều có thể nhìn thấy ân vân phù, gặp được vấn đề gì cũng có thể trưng cầu ý kiến một cái. Cho nên ân vân phù lần nữa cự tuyệt, hắn thất vọng cũng là thật là thất vọng, toàn phương vị thất vọng. Tịch Tư Mẫn hiếu khí vô lực chuẩn bị bảo tài xế lúc lái xe. Dư Quang lại liếc về ân vân phù lại cúi đầu, lông mày chăm chú nhíu lại. Tựa như là do dự, nàng nguyên bản nặng nề trái tim lại một lần nữa trở nên nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Ánh mắt thật sâu nhìn xem ân vân phù, thở mạnh cũng không dám. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ Diệp Lâm cũng đã nhận ra chỗ ngồi phía sau xe trầm mặc. Nhướng mày, lần nữa xoay đầu lại. Trong tầm mắt, ân vân phù cúi đầu lộ ra một cái tuyết trắng chóp mũi. Nàng khẳng định là đang suy nghĩ, người sống sót, cái tiết mục này sự tình. Chỉ Diệp Lâm bắt đầu lo lắng, ân vân phù do dự. Hứa Khai Nguyên cũng đã nhận ra ân vân phù do dự. Ân trưởng môn, một bên Tịch Tư Mẫn hiểu khá rõ ân vân phù ý nghĩ. Những cái kia phù triện bán đi cũng mới 5.000 vạn. Người còn không biết muốn vẽ bao lâu. Còn kém 5.000 vạn vừa vặn để người sống sót, tiết mục tổ trước ấn tiền đặt cọc cho ngươi. Dạng này ngươi liền có tham gia thổ địa bán đấu giá tiền. Còn có thể trước giao tiền đặt cọc. Tịch Tư Mẫn mặt cứng một cái. Cái này còn giống như thật không được. Hứa Khai Nguyên lập tức nói. Có thể. Cái này không có vấn đề. Ân phù lần này càng xoắn suýt. Tiền này vừa đến tay. Cùng Đào Bảo cửa hàng bên kia buôn bán ngạch tụ lại. Vừa đúng 100 triệu. Cạnh mua thổ địa vấn đề lớn giải quyết. Có thể nàng kỳ thật vẫn là không quá quen thuộc xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Cái này khiến nàng có chút khẩn trương. Hứa Khai Nguyên nghe được Tịch Tư Mẫn. Cũng muốn ủi chắp tay hòa. Ân trưởng môn cũng chuẩn bị đầu tư địa sản a. Tịch Tư Mẫn lập tức bén nhạy ngửi được một điểm hương vị. Thế nào, còn có người nào cũng phải tại cái này một khối đầu tư sao? Trương ảnh đế a, Hứa Khai Nguyên mở miệng nói. Trương Bình Quân, Tịch Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn. Hắn cũng phải làm cái này sao? Hắn không phải luôn luôn chuyên tâm diễn kịch sao? Đúng a, thật kỳ quái. Ta biết hắn trước kia trừ ngành giải trí cái này một khối bên ngoài. cái khác sản nghiệp đều là từ người chuyên trách quản lý. Chính hắn căn bản không nhúng tay vào, nhưng nghe nói lần này hắn tự mình tham dự, tự mình nhìn kỹ một mảnh đất, tự mình làm thiết kế án. Hứa Khai Nguyên cảm thấy mình không liên quan sự tình có chút nói hơn. Nhiều, sờ lên cái ót, ngươi nhìn ta, trong hội này hỗn lâu, ta đều trở nên như thế bát quái. Tịch Tư Mẫn cảm thấy có chút là lạ. Trương Bình Quân xem như chỉ Diệp Lâm phương hướng phát triển. Hai người hiện tại còn không đến mức hình thành trực tiếp xung đột lợi ích. Bất quá chỉ Diệp Lâm lập tức liền muốn chuyển hình. Cũng phải đi diễn kỹ để ý phái. Đến lúc đó hai người ngoại hình tương tự, niên kỷ tương tự, kia sẽ rất khó nói. Nàng khoảng thời gian này đối với Trương Bình Quân đây chính là tương đương chú ý. So trước đó hai người làm bằng hữu thời điểm còn phải chú ý hơn mấy lần. Đem Trương Bình Quân tác phẩm, hợp tác qua đoàn đội, tương đối quen thuộc trong vòng nhân viên, kế hoạch tương lai các loại, toàn bộ đều sờ soạc một mấy lần, nghiên cứu một chút đến về sau nàng liền càng không yên lòng. Có nhiều thứ, tỉ như Bùi Hy hôm nay một trận này lẫn lộn, kia là có thể phòng chế, nhưng còn có một số đồ vật, tỉ như Trương Bình Quân tiên thiên điều kiện, thiên phú, còn có mấy chục năm như một ngày chuyên chú, kia là không cách nào phòng chế, phía trước là nhanh ăn thức ăn nhanh. Tùy thời có thể thay đổi thương phẩm, cái sau là riêng có mị lực, không có thể thay thế đại sư, Trương Bình Quân sẽ không lẫn lộn sao? Đoàn đội của hắn không làm được sao? Không, tương phản, nàng xem qua hắn đoàn đội nhiều hạng thao tác về sau liền phát hiện. Trương Bình Quân đoàn đội rất mạnh, có thể nói là đỉnh cấp đoàn đội, bọn hắn thao tác xưa nay sẽ không lưu lại vết tích. Hoặc là nói, người ta tâm toàn dùng tại chọn lựa, tìm kiếm hảo tác phẩm lên. Tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, vung xuống một chương phi thường người cường hãn tế mạc lưới. Chương này nhân tế trong lưới đạo diễn, sản xuất, biên kịch, thậm chí là nhà tư sản, toàn bộ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cũng có thể nhìn ra, cái đoàn đội này mục tiêu chính là tinh phẩm. Làm như vậy đồng thời, bọn hắn thậm chí cũng tham dự rất nhiều phim, TV thậm chí tống nghệ đầu tư cùng chế tác, nuôi dưỡng một nhóm tân tú. Đến bây giờ, Trương Bình Quân người công ty thành lập, tuy là còn chưa thấy lợi nhuận, nhưng đã ẩn ẩn có trở thành ngành giải trí nhất mới quật khởi một vị đại lão xu thế. Cái này lại thế nào là chỉ Diệp Lâm dạng này một cái ngay cả phòng làm việc của mình đều còn không? Có thể so sánh đâu. Trương Bình Quân nhiều năm như vậy làm ra hết thảy cũng là vì hắn truyền hình điện ảnh lý tưởng. Kỳ quái liền kỳ quái tại Trương Bình Quân vì cái gì đối với mảnh đất này coi trọng như vậy, cùng mục tiêu của hắn có bất kỳ liên quan sao? Chụp được mảnh đất kia là vì cái gì? Làm ký túc xá vẫn là cái gì? Liền nàng biết Trương Bình Quân công ty tài chính cũng không tính dư giả. Nếu như chỉ riêng là vì làm ký túc xá, kia trên cơ bản tương đương xài tiền bậy bạ, công ty liền đợi đến đóng cửa. Cái này không được rõ lắm, địa phương rất vắng vẻ, chính là phong cảnh rất không tệ. Hắn chụp được mảnh đất kia sẽ không là muốn dùng tới làm truyền hình điện ảnh căn cứ. Cái này cũng ra tay quá lớn. Hứa Khai Nguyên gặp một bên Ân Vân Phù cũng là một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Vội vàng nói tỉ mỉ nói, cái này ta không thể xác định, nghe nói lúc đầu cầm miếng đất là một cái địa sản thương cùng chính phủ bên kia thương lượng hồi. Lâu chính phủ mới đồng ý khai thác, bởi vì địa phương vắng vẻ không có quá lớn khai phát giá trị. Cái kia địa sản thương là tình thế bắt buộc, ai biết Trương Bình Quân lại đột nhiên nhúng tay. Hắn đối với khối kia thổ địa thoạt nhìn cũng là phi thường để bụng. Quen thuộc hắn mấy người đều biết hắn gần nhất tại Chu Tiên. Ân Vân Phù mí mắt có chút nhảy một cái. Biết mảnh đất kia là nơi nào sao? Xuyên Cửu Thị, Hứa Khai Nguyên không chắc chắn lắm nói. Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại. Cơ bản có thể kết luận vị này Trương Ảnh Đế cũng là nàng lần này cạnh tranh thổ địa đối thủ. Nàng vội vàng lại hỏi, hắn trù đến bao nhiêu tiền? Vậy liền thật không rõ lắm, loại chuyện này chắc chắn sẽ không để ngoại nhân biết. Nếu như biết hắn trù đến bao nhiêu tiền, kia cạnh tranh thời điểm đè ép tiền của hắn ra giá là được rồi. Ân Vân phù mồi tại chỗ, lông mày nhíu chặt lại. Hứa Khai Nguyên thử nghiệm lại hỏi Ân Vân phù, ân trưởng môn, cái kia người sống sót ta tham gia. Ân Vân phù nhìn thẳng Hứa Khai Nguyên, Hứa Khai Nguyên con mắt mở to, trên mặt tách ra nụ cười vui mừng. Thật sao, vậy thì tốt quá. Tịch Tư Mẫn trong tích tắc nghĩ đến Trương Bình Quân mua mảnh đất kia cùng Ân Vân phù muốn mua mảnh đất kia ở giữa liên hệ, nhưng lại nháy mắt bị Ân Vân phù đáp ứng người sống sót thu lại tin tức này cấp đánh trúng. Kinh hỉ vạn phần nhìn xem Ân Vân phù, lúc này nàng cũng không nghĩ ra nhiều lắm, quá mức hưng phấn, kém chút hoan hô lên. Chính là làm, muốn viết thông bản thảo sao? Tịch Tư Mẫn lập tức hỏi, để mọi người nhìn xem, ai nói ân trưởng môn sẽ không lên, người sống sót. Nàng lên, tốt nhất là người sống sót, tiết mục tổ ra tay trước. Dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Hứa Khai Nguyên gật đầu, phát phát phát, nhất định phải lập tức thông chi tiết mục tổ những người khác. Lời còn chưa nói hết, Ân Vân phù đánh trước đứt mất hắn, trước trả tiền thù lao. Hứa Khai Nguyên sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười, tốt tốt tốt, không có vấn đề. Hắn đi tới một bên gọi điện thoại, không quá một lát sau liền cùng người sống sót mấy phương lợi ích tương quan người toàn bộ hiệp thương tốt. Hứa Khai Nguyên vừa cúp điện thoại đi sẽ đến, đinh, Ân Vân phù điện thoại liền vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Mọi người nghĩ đến không đến mức nhanh như vậy tiền liền đến Trương Mục. Ân Vân phù cúi đầu xem xét, sau đó cầm điện thoại di động lên cấp người bên cạnh cũng đều nhìn thoáng qua. Tiền đến, thật đúng là đến. Tịch Tư Mẫn có chút mắt trợn tròn, đỡ tiền đặt cọc thật đúng là nàng thuận miệng nói, nhưng mà cũng không nghĩ tới đối phương thái độ tích cực như vậy. Cái này thật không phải là đuổi tới đưa tiền sao? Nàng có chút vựng vựng hồ hồ, liền từ một điểm này xem, ân trưởng môn đi, người sống sót, thu lại còn có thể có vấn đề gì sao? Tiết mục này tổ hiện tại thái độ tựa như là đem Ân Vân phù nâng ở lòng bàn tay a. Ân Vân phù đi thu lại tiết mục không đi theo nhà mình hậu hoa viên giống như. Vấn đề đại khái là Bùi Hy có thể hay không bị khi dễ quá thảm. Nàng ngây người mấy giây mới bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Hiệp ước còn không có ký đâu. Cái này mới là trọng yếu nhất. Người sống sót, tiết mục tổ vậy mà tại hợp đồng còn không có ký xong tình huống dưới liền cấp ân trưởng môn đánh tiền, đây có phải hay không là nên nói một chút tiết mục tổ tâm quá lớn. Hứa Khai Nguyên cũng sửng sốt một chút, hắn sờ lên cái ót, ngượng ngùng cười một tiếng, ta lập tức sai người đưa tới, mấy người chờ lấy hiệp ước, mà trên internet, người sống sót, quan bác đã phát thông chi. Rất dài một đầu thông bản thảo, trung gian cùng loại vạn phần vinh hạnh, 10 phần may mắn, đặc biệt chờ mong, cảm tạ đến, tốt nhất người tham dự các loại này từ ngữ nhiều đến sắp tràn ra màn hình. Ý tứ liền một cái ý tứ, Ân Vân phù muốn tới, người sống sót, nhưng mà cái này thái độ chật chật. Không cần đối với lúc trước phát thường tiết mục chú khách quý thông cáo thời điểm kia một cỗ cao. Lãnh sức lực, chỉ xem cái này thông bản thảo văn thải nổi bật. Viết dài như vậy, cũng quá ân cần. Đám dân mạng cũng muốn cấp, người sống sót, tiết mục tổ lưu một chút mặt mũi. Có thể mặt mũi này rõ ràng là chính bọn hắn không cần. Càng nghĩ cũng tìm không thấy một cái so ân cần cái từ này càng chuẩn xác a. Bùi Hy đoàn đội xào chết xào sống, ai biết người sống sót cuối cùng vẫn là mời Ân Vân phù. Bên này Ân Vân Phù đám fan hâm mộ đã tiến vào cuồng hoan giai đoạn. Một bên khác, Bùi Hy đoàn đội trạng thái liền không tốt lắm. Phí Y Lương ngức giận đến kém chút tâm ngạnh. Hắn che ngực, sắc mặt trắng bệch, người sống sót, cái tiết mục này tổ là điên rồi. Đối với tiết mục tổ đến nói, mời Ân Vân Phù gia nhập thời cơ không đúng, tai họa ngầm to lớn. Đối phương không chỉ có mời, nhanh như vậy liền đã định, còn quan bác phát thông bản thảo, là có bệnh sao? Da đầu của hắn từng đợt run lên, đầu nhân từ đều muốn nổ. Bên cạnh hắn, Bùi Hy toàn bộ thân thể đều đang run, đã nhanh muốn hù chết. Phí ca, ta làm sao bây giờ a? Nàng cảm thấy mình là xong. Biểu diễn bộ thứ nhất, Lưu Vân Trí, cũng không biết có hay không chiếu phim khả năng. Tham gia cái thứ nhất tống nghệ, người sống sót, khả năng cũng không quá sẽ có nàng ống kính. Liên tục hai đáp phác nhai, một điểm bọt nước đều không có lên. Công ty nện xuống tới tốt như vậy, tài nguyên vậy mà đều bị nàng triệt để lãng phí hết. Nàng còn sẽ có cơ hội lần thứ ba sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng. Phí Y Lương không nói gì. Bùi Hy sẽ như thế nào hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Hắn làm công ty uy tín lâu năm người đại diện, mà Bùi Hy làm công ty người mới. Hắn đương nhiên không có khả năng chỉ đem Bùi Hy một cái. Chỉ cần công ty lựa chọn từ bỏ Bùi Hy, hắn tự nhiên sẽ không lại trên người Bùi Hy hoa bất luận cái gì tâm tư. Người hoảng cũng vô dụng, đã lựa chọn lãi nặng ít hành vi, đương nhiên phải gánh chịu cao phong hiểm, hiện tại chỉ là bị phong hiểm trúng đích mà thôi. Ta xem vòng tròn bên trong nhiều người như vậy, buộc chặt lẫn lộn cũng không gặp bị phong hiểm trúng đích a, nhiều lắm là không phải liền là bị đen sao? Đen cũng coi như một loại khác hồng a. Nào giống nàng, toàn mạng lưới chào vậy thì thôi, còn đắc tội Hoa Quốc nửa cái kinh tế vòng. Nhiều như vậy, kim chủ ba ba, về sau làm sao có thể còn có thể tiếp vào hí. Phí Y Lương lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bùi Hy bị Phí Y Lương thấy thân thể khẽ run rẩy. Chỉ nghe Phí Y Lương nói, đắc tội đều đắc tội, ngươi nghĩ những thứ này có làm được cái gì sao? Còn không bằng ngẫm lại ngươi bây giờ trong tay duy nhất còn lại lần kia cơ hội. Tiếp xuống cùng Ân Vân Phù cùng một chỗ ghi chép tiết mục. Ngươi xoay người cơ hội cũng không phải là không có. Nghĩ nhiều như vậy cũng không cải biến được. Hiện thực, chẳng lẽ Bùi Hy còn trông cậy vào hắn sẽ an ủi. Thuận nàng nói không có chuyện gì. Nàng là 3 tuổi hài tử sao? Sự tình phát sinh, nhưng đại nhân nói không có việc gì liền không quan hệ. Phí Y Lương tâm tình rất táo bạo, cũng không có bất kỳ cái gì an ủi tiểu nữ hài này ý tứ. Nếu như không phải Bùi Hy trên người còn mang theo người sống sót, cái này tài nguyên, hắn thậm chí có chút muốn bóp chết Bùi Hy. Bùi Hy nếu quả như thật đầy đủ thông minh, toàn bộ người sống sót thứ nhất quý dòng giã 3 tháng quay chụp thời gian, tìm không đến bất luận cái gì một điểm lật bàn khả năng sao? Phí Y Lương không có lại phản ứng Bùi Hy. Hắn nhìn xem máy vi tính Weibo giao diện, có chút nheo lại con ngươi. Ân Vân Phù, ngươi đến cùng là ai? Weibo bên trên, sự tình còn lâu mới có được đến lúc kết thúc. Người sống sót quan hơi phát dài như vậy một chuỗi thông cáo về sau, không biết có phải hay không là ý thức được chính mình quên cái gì, lại phát một đầu, hoan nghênh A Còng Trương Bình Quân tiên sinh gia nhập người sống sót. Điều này so với trước đó phát đầu kia hoan nghênh Ân Vân Phù, điều này đơn sơ đến không thể lại đơn sơ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ngàn vạn dưa bạn ầm ầm sóng dậy nội tâm thế giới. Trương Bình Quân vậy mà cũng phải tham gia người sống sót. Đây là một cái dạng gì tống nghệ? Có thể mời được mấy có lẽ đã nửa ẩn lui. Trước đó cũng tại nhiều cái bình đài biểu hiện quá, về sau khả năng sẽ chỉ điện ảnh. Hơn nữa biểu hiện rất có thể sẽ giảm sản lượng Trương Bình Quân đến thu lại cái tiết mục này. Weibo lại một lần nữa nổ tung, người sống sót lần nữa lên nóng lục soát, mới vừa vặn khai mạc liền liên tiếp lên nóng lục soát. Đồ Weibo nóng lục soát hơn phân nửa bảng danh sách. Tiết mục này cũng là hiếm thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.